Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, mỹ nhân mời. Một bên khác, Giang Thiết Long rất nhanh tới đạt bệnh viện. Tại vừa mới đến cửa bệnh viện thời điểm, cửa ra vào liền đi ra mấy cái đại hán vạm vỡ. Giang gia, mấy người đại hán phảng phất làm sai chuyện gì đồng dạng. Tại trước mặt Giang Thiết Long cúi đầu, mà Giang Thiết Long thì là hơi không kiên nhẫn nói. Bớt nói nhảm, nhi tử ta thế nào? Báo cáo Giang gia, bác sĩ nơi này còn tại trị liệu. Cụ thể kết quả còn muốn chờ muộn một chút mới có thể biết. Muộn một chút, nghe đến lời này, Giang Thiết Long không có nói thêm cái gì. Trực tiếp tiến vào bệnh viện, mà sau lưng mấy người đại hán, thì là giữ im lặng đi theo phía sau của hắn. Đợi đến Giang Thiết Long đi tới Giang Dương chỗ tồn tại phòng bệnh phía sau. Lập tức nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh nhi tử. Khi thấy nhi tử quấn lấy băng vải thời điểm, Giang Thiết Long cái kia con ngươi phảng phất đều muốn nhảy ra đồng dạng. Nhìn thấy một bên bác sĩ phía sau, vội vàng hỏi, nhi tử ta thế nào? Bác sĩ nghe vậy ngẩn người. Bất quá rất nhanh liền ý thức đến Giang Thiết Long nói tới chính là trong phòng bệnh Giang Dương. Nghĩ tới đây, bác sĩ lắc đầu, tình huống có chút phức tạp, nếu là trị liệu không tốt, con của ngươi e rằng kiếp sau không đảm đương nổi nam nhân. Không đảm đương nổi nam nhân. Nghe nói như thế, trên mặt Giang Thiết Long tức giận càng lớn. Bất quá hắn cũng không có khó xử bác sĩ, mà là cấp bách bấm một số điện thoại. Uy, thương tổn nhi tử ta người kia tra được hay không? Nghe vậy, bên đầu điện thoại kia vội vàng nói. Giang gia, không tra được a. Người này tựa như là đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải đồng dạng. Thậm chí hắn cái kia biển số xe, chúng ta cũng tra không đến nhận chức cái gì tin tức hữu dụng. Không tra được, nghe đến lời này, Giang Thiết Long ngây ngẩn cả người. Lấy hắn tại Z thành thực lực, lại có thể tra không đến một cái từ bên ngoài đến người. CMN lão tử lưu các ngươi có cái gì dùng? Tra một người đều lao lực như vậy. Bên đầu điện thoại kia, nghe được Giang Thiết Long nổi giận âm thanh, có chút sợ hãi nói. Giang gia, không phải chúng ta vô dụng, thật sự là tin tức hữu dụng quá ít, thời gian cũng quá ngắn. Nếu để cho chúng ta một chút thời gian lời nói, nhất định có thể tra được. Nghe được bên đầu điện thoại kia bảo đảm, trên mặt Giang Thiết Long lửa giận giảm bớt mấy phần, không kềm nổi đối trong điện thoại hỏi. Các ngươi yêu cầu bao lâu? Ngày mai buổi sáng phía trước nhất định có thể tra được. Nghe đến lời này, Giang Thiết Long không kềm nổi hít sâu một hơi. Theo sau đột nhiên mở hai mắt ra, cố nén lửa giận trong lòng nói. Tốt, lão tử cho ngươi thời gian. Nếu là ngươi ngày mai buổi sáng không thể tra được thân phận của người kia, vậy ngươi liền đến cho nhi tử ta tùy táng. Nói lấy, cũng không để ý bên đầu điện thoại kia người. Trực tiếp cúp xong điện thoại, đến mức một bên khác Hàn Trà Trà vốn là còn muốn cùng Hàn Nãi Nãi nhiều trò chuyện một hồi. Bất quá bởi vì Hàn Nãi Nãi thân thể còn cần điều dưỡng, cho nên nàng chỉ có thể đi theo Tần Phong đi ra. Nguyên bản Tần Phong còn nghĩ đến đem Hàn Trà Trà bên này thu xếp tốt phía sau liền trực tiếp đi tìm Giang Thiết Long bọn hắn. Nguyên bản nội dung chuyện là Dương Lạc lợi dụng Hàn Trà Trà đem Giang Thiết Long cho nói phía sau. Giang Thiết Long bởi vì thế lực hùng hậu cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Bất quá Giang Thiết Long chuyện bên này cũng đưa tới kinh đô bên kia lực chú ý. Trực tiếp phái người xuống kiểm tra. Cuối cùng bị tận diệt. Đến mức Tần Phong so Dương Lạc nhiều một cái bối cảnh. Giải quyết loại chuyện này nhưng là đơn giản nhiều. Nguyên bản Tần Phong là dự định buổi tối hôm nay trực tiếp tìm Giang Thiết Long, thu thập một chút chứng cớ phạm tội. Thế nhưng tại cảm giác được Giang Thiết Long bọn hắn cũng tới bệnh viện, hơn nữa còn là cùng bọn hắn cùng một nhà bệnh viện thời điểm, hắn cảm giác không cần thiết. Hình như con mồi chính mình đã đưa tới cửa. Nghĩ tới đây, Tần Phong lập tức an bài mấy người ở trong bệnh viện, bảo vệ một thoáng Hàn Nãi Nãi cùng Mộng Giao an toàn. Chính mình thì là mang theo Hàn Trà Trà ở khách sạn đi. Nguyên bản nghe được ở khách sạn, Hàn Trà Trà còn có chút cự tuyệt. Thế nhưng Tần Phong lừa gạt tiểu nữ hài vẫn là có một tay. Người chỉ có nghỉ ngơi thật tốt. Đệ nhị thiên tài có tinh thần làm bạn nãi nãi. Nãi nãi ngươi buổi tối hôm nay còn không có phẫu thuật. Ngươi cũng không thể tại nãi nãi ngươi phẫu thuật thời điểm ngủ đi. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Hàn Trà Trà không nói hai lời. Trực tiếp đi theo Tần Phong ngoan ngoãn đi tới khách sạn. Mà Tần Phong đem Hàn Trà Trà đưa vào khách sạn phía sau, liền dự định rời đi. Nhìn xem Tần Phong rời đi, nguyên bản cũng có chút lo lắng chịu sợ Hàn Trà Trà lập tức nắm lấy Tần Phong cánh tay. Ca ca, ngươi đi đâu? Ngươi đừng đem ta một người bỏ ở nơi này có được hay không? Hàn Trà Trà làm bộ đáng thương nhìn xem Tần Phong, mà Tần Phong thì là cười cười nói. Ta không đi, ta ngay tại sát vách mở một cái gian phòng. Bên cạnh, Hàn Trà Trà nghe được Tần Phong lời nói. Nguyên bản làm bộ đáng thương mặt nhỏ lập tức biến đến kinh ngạc lên. Nhìn xem căn này to lớn gian phòng. Hàn Trà Trà nghi ngờ hỏi. Đây không phải còn có địa phương sao? Ngươi đi bên cạnh làm gì? Tại thế giới của nàng bên trong. Loại địa phương này mở cái gian phòng chính là nàng cả một đời khó thể thực hiện tồn tại. Bất quá bởi vì Tần Phong thân phận. Nàng cũng biết đây đối với Tần Phong tới nói không tính là gì. Thế nhưng vẫn luôn tiết kiệm vô cùng nàng. Không hiểu rõ đã mở lớn như vậy gian phòng. Tần Phong muốn rời khỏi làm cái gì? Hai người chen một chút không được sao? Nhìn xem Hàn Trà Trà ánh mắt nghi hoặc. Tần Phong cũng biết Hàn Trà Trà ý nghĩ. Lập tức ngồi xổm người xuống khẽ vuốt một thoáng Hàn Trà Trà chán cười nói. Ta nói, ngươi cũng là một học sinh trung học. Xem như đại nhân, ca ca ta một người nam. Cùng ngươi ở tại một chỗ là cái gì? Thế nhưng, chúng ta liền là ở một đêm. Hàn Trà Trà nói lấy. Nhưng Tần Phong cũng là cười cười. Vậy cũng không được a. Nếu là truyền ra ngoài, người khác thế nào nhìn? Nha, Hàn Trà Trà còn cùng một cái so với nàng lớn hơn mấy tuổi nam nhân thuê phòng. Tuy nói chúng ta đều biết không phát sinh cái gì. Nhưng mà người khác nghe được những lời này lại sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi là một cái đại nhân. Cái kia chú ý một chút những chuyện này. Tần Phong nhưng không có Dương Lạc như thế cầm thú. Sách gốc bên trong. Dương Lạc tại giải quyết xong xuôi tình phía sau. Liền trực tiếp cùng Hàn Trà Trà phát sinh quan hệ. Nhưng tại trong mắt Tần Phong, Hàn Trà Trà càng nhiều là một người muội muội tồn tại. Hơn nữa hắn cũng biết. Hàn Trà Trà muốn cùng hắn tại một chỗ. Cũng không phải có những ý nghĩ gì khác. Mà là bởi vì phụ thân quanh năm không tại. Mẫu thân cũng rời đi. Nàng đối với phương diện này sự tình căn bản là không hiểu nhiều. Bởi vì căn bản liền không có nhân giáo qua nàng những thứ này. Nghe được Tần Phong lời nói. Hàn Trà Trà do dự mấy phần. Cái này như vậy phải không? Tần Phong nghe vậy nụ cười trên mặt không giảm. Ân, ngươi liền ở tại nơi này tốt. Ta tại bên cạnh mở cái gian phòng. Nếu là có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp gọi ta. Cái kia vậy được rồi. Nghe được Tần Phong lời nói, Hàn Trà Trà do dự một chút, chung quy là không có ngăn lại Tần Phong, mà Tần Phong cũng rất nhanh tại bên cạnh đặt trước một cái gian phòng. Làm xong tất cả những thứ này Tần Phong, suy tư một chút, lại an bài thủ hạ, thông qua phía trước đối Hàn Trà Trà vóc dáng nhìn ra. Cho Hàn Trà Trà mua mấy bộ quần áo. Đến mức Hàn Trà Trà đợi lát nữa sau khi đánh răng rửa mặt xong. Tốt có quần áo đổi một thoáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.